biển, Rong Kieu Thư viện Thiên Tiên, các tòa thành lớn kết hợp với những ngọn thần sơn, thác nước trắng xóa rủ từ trên núi cao xuống cứ như là những con rồng bạc, mà nơi đó những cổ thụ che trời cắm rễ ngay trên vách đá. Còn trong nội thành thì kiến trúc đồ sộ, đường phố rộng rãi, vô cùng hùng vĩ. Ồ, tên kia sao nhìn quen ghê ta. Bên trong thư viện có người nhìn bóng lưng nơi xa thì lộ vẻ suy tư. Người cũng cảm thấy quen à, tên còn lại kinh ngạc, sau đó là cau mày và rồi kêu lên sợ hãi, con mẹ nó, là hắn, hắn lại tới rồi, khu vực này hỗn loạn, có mấy người nhận ra được Thạch Hạo chính là người đã tiếp nhận chuyện làm ăn ngay cửa thư viện, tuyên bố rằng có thể ức hiếp sư đệ lớp dưới, có thể treo sư huynh cấp trên lên mà đánh. Một đám người tức tới ngứa cả răng, bởi vì ai cũng đoán được, hắn tới từ sơn môn lụi bại kia, đạo thống có tiếng xấu lâu nay. Hơn nữa đám người Lộc Minh, Liễu sư huynh tới đạo tràng Chí Tôn để tưởng nhớ di tích cổ thì bị đánh tới thảm bại, sau khi mọi người biết ai nấy đều tức giận. Mau đuổi theo, không được để hắn chạy thoát, một nhóm lớn học sinh trong thư viện tỉnh ngộ, vèo vèo đuổi theo hòng chặn đứng Thạch Hạo, vì dân trừ hại. Đáng tiếc, bọn họ muốn nhưng cũng chẳng có cách nào vì tốc độ của người phía trước quá nhanh, quẹo trái rẽ phải, mới mười mấy bước đã biến mất nơi sâu trong thư viện. Gan to bằng trời. Hắn quá kiêu ngạo mà, sau khi gây sự mà còn dám tiến vào trong thư viện chúng ta nữa, khiêu khích trắng trợn quá mà, các huynh đệ tỉ muội cùng nhau lục soát không nên để hắn chạy thoát. Có người kêu gọi phát động lực lượng, cùng nhau tìm kiếm. Trên thực tế, trong mấy ngày nay có một nhóm lớn sớm đã đi tới phế tích đạo tràng Chí Tôn bị cỏ nhấn chìm kia để hỏi han. Đáng tiếc, nơi đó trống trơn, không gặp được truyền nhân của đạo thống. Có người phát hiện tung tích của hắn ở phía trước. Một tên sư huynh nhận được thông báo thì nói ngay cho mọi người biết, lập tức cả đám người nhanh chóng đuổi theo. Đây là một cảnh tượng hiếm có, cứ như là vết dầu loang, người ngày càng nhiều tiến nhanh về trước. Rất nhanh có người biến sắc, bởi vì nhìn thấy mặt mũi của tên kia rất rõ ràng, còn là đang đi tới ký túc xá nữ sinh, là cố ý chọc tức người khác ư, quá đáng ghét mà, ban ngày ban mặt lại dám xông tới khu vực nữ sinh. Đúng là đồ ác ôn cha truyền con nối mà. Có người tức giận hét lớn. Cũng có một số ít người biểu hiện quái lạ, bởi vì nghĩ tới buổi tối mấy ngày trước, có người nói, tên ác ôn này từng sóng vai dạo bước cùng với thanh y tiên tử trên bảng tuyệt sắc, cứ như cả hai từ trong tiên trì đi ra vậy. Tin tức này chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, mọi người cũng không hề tin, chỉ cho rằng thâm tâm của tên ác ôn kia không ngay thẳng nên nói năng bậy bạ để khiến người khác hiểu lầm. Quá bỉ ổi. Đi vào rồi kìa. Còn bà nó, tên ác ôn này lại dám vào trong khu nữ sinh, trận pháp kia sao lại mất đi hiệu lực thế, không cách nào cản được hắn. Có người kêu to, mắt thấy Thạch Hạo đi vào khu thần thánh kia, hơn nữa còn nghênh ngang tiến vào, những trận pháp nơi đó cũng chưa hề phát sáng, cốt văn không tác dụng. Quá đáng giận mặt. Tưởng thư viện thiên tiên ta là nơi nào chứ, chỗ tịnh thổ thanh tịnh của nữ sinh mà cũng dám xông vào, không thể tha thứ. Tuyệt không thể bỏ qua, lần này tựa như là vỡ tổ, đám người tức giận, nhóm lớn vọt tới chất vấn người bảo vệ nơi này, vì sao lại để hắn đi vào. Hắn có lệnh bài đặc biệt của thư viện ta, có thể đi qua, vẫn không hề làm trái quy định. Người bảo vệ tịnh thổ nơi này cảm thấy mình oan ức quá, không đáng bị chỉ trích như vậy. Mọi người không ai tin hắn có trọng bảo như thế, nhất định là dùng thủ đoạn đen tối nào đó để trộm cắp hoặc là cướp giật. Nhất thời mọi người càng thêm căm phẫn hơn. Nơi đây rối loạn, người càng thêm nhiều. Đội chấp pháp đã bị kinh động nên nhanh chóng lại đây, yêu cầu được đi vào để thanh lý tên bại hoại kia. Đương nhiên, những nữ sinh trong ký túc xá đã bị kinh động. Rất nhiều cô gái ra khỏi phòng tra hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Nơi đây, hồ nước xanh thẳm, cổ thụ phát sáng, từng dãy tịnh xá nằm trên vách núi, trên rừng tùng, vẻ u tĩnh và tao nhã không cách nào diễn tả được. Thạch Hạo rất dễ dàng tiến vào, trên đường đi chưa hề gặp chút ngăn cản nào. Hắn thầm oán, có phải năm đó Tề Đạo Lâm dựa vào tấm lệnh bài này mà xém chút nữa trộm luôn huyền tôn nữ của viện trưởng hay không? Tuy hắn biết đằng sau đang náo loạn thế nhưng cũng chẳng hề để ý. Nhanh chóng tiến tới linh sơn của Nguyệt Thiền, nơi đây khí lành lượn lờ, yên tĩnh vô cùng. Nên xuất phát. Rồi, hắn bí mật truyền âm. Nguyệt Thiền xuất hiện trong màn sương, tóc đen phất phới. Mắt sáng như sao, quần áo phần phật theo gió, nàng đứng trên linh sơn, vẻ xuất thế và thánh khiết không cách nào nói ra được. Vợ yêu, nàng càng ngày càng dễ thương mà, Thạch Hạo than thở, Nếu là người khác, khi đối mặt với một giai nhân thần tư ngọc cốt như thế này thì nhất định sẽ khép nép, không dám mạo phạm, thậm chí còn cảm thấy tự ti mặc cảm. Thế nhưng Thạch Hạo không phải thuộc hạng người này. Sắc mặt của Nguyệt Thiền ôn hòa, xuất trần và thanh lịch, cũng chẳng hề quát mắng, cũng không sửa lời, bởi vì nàng quá hiểu rõ bản tính của tên bại hoại này, nói cũng vô dụng mà thôi. 15 năm không gặp, khiến người khác nhớ nhung quá đi thôi. Thạch Hạo tới gần, ngắm kỹ cô gái trước mặt. Ngươi lại nói linh tinh gì thế hả? Một ngày không gặp tựa như là 3 năm, 5 ngày thì phải 15 năm rồi. Thạch Hạo đi tới, mặt chẳng hề đỏ, cánh tay mở ra, cười nói, để ăn mừng sự gặp lại giữa đôi ta, cùng nhau ôm một cái thật chặt nào. Nguyệt Thiền lùi lại, vẻ xinh đẹp hơn người, ánh mắt lưu truyền, phong thái khuynh thế, nói, cứ theo ước định, đừng có động tay động chân. Đương nhiên, là không muốn xem cái bộ mặt cười xấu xa của Thạch Hạo. Hai bên bàn bạc làm sao để thu được Thanh Nguyệt Diễm, vừa đi vừa bàn, vô cùng chăm chú. Trong lúc vô tình, Thạch Hạo nắm lấy bàn tay trắng của Nguyệt Thiền, vẻ mặt đầy tha thiết, nói, ta nhất định sẽ giúp nàng thành công, tái hiện lại phong thái của Thanh Nguyệt thời tiên cổ. Nguyệt Thiền hết cách, nếu là người ngoài thì ai dám khinh nhờn, cả người nàng phát sáng, khí tức thánh khiết ngập tràn, nhẹ nhàng rút bàn tay lại, thế nhưng tên bại hoại này lại dùng pháp môn côn bằng với đại thần thông xúc địa thành thốn để sử dụng cho hành động này, phát huy tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Tuy không có ôm chiếc eo nhỏ của nàng thế nhưng vẫn là nắm chặt lấy bàn tay trắng ấy. Ồ, không phải là sư muội thanh y đó sao? Người đang đi bên cạnh là ai? Có một vài nữ sinh thấy Nguyệt Thiền và Thạch Hạo. Hai người bay lên không, làn khí lành lan tỏa, xa xa nhìn lại cứ như là một cặp chân tiên lâm thế, cưỡi gió rời đi. Nhìn sơ qua rất giống với tên kỳ tài vượt qua thang trời kia, chỉ là mặt không giống mà thôi. Có cô gái chớp chớp mắt, mà cùng lúc đó, sự rối loạn đã lan tới nơi này, đội chấp pháp dẫn theo một nhóm người kích động tiến vào nơi thanh tĩnh này đòi tìm ác đồ. Cái gì? Sư muội thanh y đi với người khác rồi, hỏng rồi, đó chính là tên ác đồ với tiếng xấu lan xa mà, sao các ngươi có thể để hắn rời đi thế, nhanh đi cứu viện. Sau khi hiểu rõ tình hình thì rất nhiều người hét lớn. Nói bậy, sư huynh kia không phải là ác đồ, dáng vẻ rất giống vị kỳ tài ngút trời đã bước qua thang trời kia. Các ngươi là đang đố kỵ chứ gì, cố ý vu oan cho người ta, có nữ sinh bênh vực. Sao lại thế được chứ? Đám người không tin, hai mắt nhìn nhau. Mấy người này cảm thấy không ổn, chẳng lẽ đã tính sai, người kia chỉ xuất hiện một lần ở thang trời rồi sau đó biến mất một cách thần bí, là kỳ tài. Được thư viện ẩn giấu, chắc là không sai, trước cứ đưa muội muội thanh y về rồi tính sau. Có người lớn tiếng nói, kỳ thực là hơi do dự đương nhiên. Cũng có rất nhiều người không cam lòng, cứ cho rằng hắn là tên đệ tử của sơn môn lụi bại đạo tràng chí tôn kia. Nói gì thì nói, môn phái này quả thật đã phục hồi, nay chúng ta đi vây quét bắt gọn tên kia, cơn tức cần phải chút, mâu thuẫn cần xóa bỏ. Một đám người bắt đầu chinh phạt khu phế tích kia. Hỏa Châu, Đại Thảo Nguyên. Nơi đây chính là vùng đất của đám giặc cỏ, là thiên đường của giới tội phạm. Cũng chính là thiên đường của người ưa mạo hiểm, tam giáo cửu lưu. Muôn hình muôn vẻ, chỉ vì nơi đây sản xuất ra những thần liệu hy hữu, cổ quáng vô số, các đại giáo ở thượng giới đều có nhân mã đóng quân ở đây để đào bới địa bảo, vận chuyển về gia tộc từng người. Trên thảo nguyên này tràn lan những tội ác, máu me phát sinh không ngừng hòng tranh mỏ, những chuyện cướp đoạt thần liệu lúc nào cũng có. Nghe nói, trên thảo nguyên này có một tiên quáng chấn động cả cổ kim, bên trong sản sinh ra tiên kim bảy màu, Thạch Hạo hỏi. Nguyệt Thiền gật đầu. Cái tiên quáng kia rất kỳ lạ và cũng rất đáng sợ, là quáng động sản sinh ra tiên kim bảy màu, là vật liệu quý hiếm vô thượng được thượng giới ghi chép lại, thế nhưng không một ai có thể khai thác được. Nghe nói, từ xưa tới nay, có vài người chủ của những đại giáo bể nghệ thiên hạ sau khi thâm nhập và chết đi thì sau đó rất ít người tới thăm dò. Phượng Vũ cần vật liệu trí bảo kia thế nhưng, thư viện thiên tiên cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để tìm ở những nơi khác. Nguyệt Thiền nhắc nhở. Vậy thôi, ta không nghĩ tới chuyện này nữa, thế nhưng để khi nào ta rảnh rỗi thì có thể tới thần động của một vài đại giáo dạo chơi, tiện thể thu chút lợi nhuận mới được. Thạch Hạo khẽ nói. Hắn sớm đã nghe nói, thiên tài của các giáo đều được cử tới nơi đây, rèn luyện trong khu vực tội ác và bảo vệ những cái mỏ này, có thể nói vô cùng náo nhiệt. Dù sao, hắn từng đặt chân qua thảo nguyên Hỏa Châu này cũng chỉ một góc nhỏ mà thôi, Nếu như so sánh với thần thổ đầy rộng lớn của Hỏa Châu thì không đáng là gì. Chính là đây, Thạch Hạo chỉ, trên đường đi không có gặp chút phiền toái nào nên bọn họ đã tới chỗ cần tới. Hẻm núi lớn vô cùng yên tĩnh, sâu không thấy đáy, âm u tăm tối cứ như là một cái miệng rộng có thể nuốt gọn cả trời xanh của con cự thú, nó chắn ngang phía trước. Là chỗ này à? Nguyệt Thiền thay đổi sắc mặt, phía dưới quá sâu, phạm vi sợ tới cả vạn dặm. Dù sao, khu vực này rất hoang vu bởi vì nơi đây cũng chẳng có thần quáng nổi tiếng nào, sinh linh ít ỏi, cho nên cũng không sợ người khác tới quấy phá. Hai người cùng nhau tiến xuống vực sâu, từ từ đi xuống, rất nhanh đã xuống tới nền đất, sau đó được Thạch Hạo dẫn đường, xuyên qua những khe hở của những lớp đất đi tới bên trong khu phế tích kia. Đây là di tích của tiên cổ. Nguyệt Thiền thay đổi sắc mặt, nơi đây cũng không phải tối thui, bởi vì bên trong phế tích này còn có những phù văn còn sót lại lấp lánh ánh sáng, khiến nơi đây trở nên mờ ảo mịt mù. Chuyện cũ thành bụi, bao nhiêu huy hoàng thịnh thế đều mai táng trong năm tháng cả. Nguyệt Thiền tự nói. Thạch Hạo gật đầu thế nhưng hiện tại không phải là lúc tưởng nhớ. Đại chiến 3.000 châu càng ngày càng gần cho nên cần phải cố gắng chuẩn bị, với tư thái mạnh mẽ để tham chiến. Hắn và Nguyệt Thiền cất bước bên trên nền gạch vụn để tìm kiếm mồi lửa kia. Thời gian trôi qua, đi hơn nửa canh giờ, trong lúc vô tình thì hai người cảm nhận được một thứ nhu hòa, có hào quang mờ ảo buông xuống. Ánh trăng đêm nay sao lại êm dịu thế? Nói tới đây thì Thạch Hạo kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu, mà Nguyệt Thiền thì càng giật mình hơn, ngước lên trời cao. Trên vòm trời, có một mặt trăng màu xanh vô cùng êm dịu mang theo mà sương mù mỏng manh. Ánh trăng như nước rủ xuống dưới, không cách nào nói hết được vẻ thánh khiết của nó. Thanh Nguyệt Diễm, Thạch Hạo kêu lên. Bởi vì đây chính là thế giới bên dưới nền đất thì làm sao có khả năng có trăng chứ? Rõ ràng là một chùm cổ hỏa, Nguyệt Thiền cũng kích động không kém, khó mà giữ được vẻ bình tĩnh. Trên dung nhan tuyệt mỹ ấy ngập tràn vẻ mừng rỡ, trong cặp mắt to lại có ánh sáng kinh người, run giọng nói, chính là nó. Nhưng vào lúc này, hai người cảm giác được một luồng nóng rực. Ánh trăng giữa trời kia đang buông xuống khiến y phục của hai người nhanh chóng cháy trụi hóa thành tro tàn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Biên, Rong Kiêu nóng rực, ánh trăng êm dịu chiếu xuống, quần áo liền hóa thành tro tàn. Nhưng mà, cũng không có tai ương nào giáng lâm cả, chẳng hề có chuyện nguy hiểm gì diễn ra. Có thể thấy được, vầng thanh nguyệt kia rất an lành, không hề phát sinh ra khí thế đáng sợ. Thân thể cao giáo của Nguyệt Thiền trắng mịn như ngà voi. Tóc đen tung bay che khuất một nửa dung nhan hoàn mỹ, nàng đứng trên gạch vụn, tiên cơ ngọc cốt, lấp lánh ánh sáng dịu dịu. Mà đối diện, Thạch Hạo cũng chẳng có mảnh vải che thân, quần áo đều bị cổ hỏa kia đốt cháy lộ ra thể phách cường tráng, có bảo huy lấp lánh, tóc đen rối tung, ánh mắt sáng rực như ngân hà. Bên trên phế tích tiên cổ, hai người đứng đối diện, khoảng cách cũng không xa, có thể nhìn thấy được tất cả, biến cố này quá đột ngột, Nguyệt Thiền biến sắc. Gần như hét toáng lên, còn Thạch Hạo thì kêu to, không xong, cẩn thận, đồng thời, hắn dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới ngăn lại ánh trăng xanh kia, đứng trước người của Nguyệt Thiền rồi dùng một tay ôm trọn thân thể trắng mịn ấy vào lòng. Hai người đứng sát nhau, hương thơm của thiếu nữ thoang thoảng nơi mũi lan khắp dưới ánh trăng. Việc này quá đột ngột, thánh khiết và yên tĩnh như Nguyệt Thiền cũng không cách nào duy trì được tâm tư như nước được, lúc này nàng biến sắc, khẽ than nhẹ rồi nhanh chóng lùi về sau. Không cần lo lắng. Thạch Hạo với bộ mặt nghiêm túc, nơi đó để lại một chuỗi bóng mờ. Hắn dính sát lấy Nguyệt Thiền, nói, để ta chống lại nó, nàng trốn ở bên cạnh ta. Buông ra, gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Thiền. Chuyển hồng, tên khùng này quá vô liêm sỉ, rõ ràng đang sàm sỡ vậy mà còn dám nói năng chính trực như vậy. Da mặt của hắn quá dày, nói năng trịnh trọng, cũng không quên lấy cánh tay ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của nàng. Vô cùng điêu luyện. Việc này khiến thân thể của Nguyệt Thiền cứng đờ, bởi vì áo quần của hai người đều đã bị hủy, thân thể giống như dương chi ngọc thạch trơn bóng, cứ thế chạm vào nhau, thật sự rất khó chịu. Xoẹt một tiếng, Nguyệt Thiền cứ như một vị tinh linh lưu lại một bóng mờ xinh đẹp, thân thể với đường cong nhấp nhô nhanh chóng tách khỏi hắn rồi cấp tốc tránh ra bên ngoài. Có ta ở đây thì sẽ không để nàng bị thương đâu. Việc này khiến Nguyệt Thiền không biết nói gì cả, Thạch Hạo cứ oai phong lẫm liệt. Như hình với bóng, phát huy pháp môn côn bằng và đại thần thông xúc địa thành thốn tới cực hạn dán chặt lấy nàng, vẫn với tư thế trước giờ. Cách xa ta ra, gò má trắng mịn của Nguyệt Thiền ửng hồng kèm theo là vẻ xấu hổ trầm giọng mắng, Chuyện này quá khó xử, vừa mới tới thì đã gặp ngay tình huống này. Đáng ghét nhất chính là, mặt của tên này dày như quạt mo, làm bộ nghiêm túc thế nhưng lại sánh bước cùng nàng, ôm chặt lấy vòng eo thon khiến nàng khẽ run, cặp mắt đẹp trợn tròn. Ta sẽ không bao giờ để nàng mạo hiểm, có ta ở đây thì nàng sẽ không phải chịu một chút thương tổn nào, Thạch Hạo mặt chẳng hề biến sắc lớn tiếng nói, hơn nữa cánh tay đồng thời siết mạnh ôm lấy chiếc eo thon ấy, hai người gần như đã dán chặt vào nhau. Cái tên khốn nạn nhà ngươi, buông tay. Ra mau, Nguyệt Thiền quát lên, nơi vòng eo nổi lên từng lớp da gà, gò má thì càng nóng rực, tình cảnh này khiến nàng lúng túng, vô cùng xấu hổ. Ta sẽ không buông, nguy hiểm đang trước mặt nên ta nhất định sẽ kiên trì, nhất định sẽ đứng phía trước để chặn lại tai họa này cho nàng, Thạch Hạo nói chắc như đinh đóng cột. Ai cần ngươi bảo vệ, Nguyệt Thiền cảm thấy gương mặt của mình chắc chắn đã đỏ chót lên rồi, bởi vì nàng có thể cảm nhận được hơi nóng từ đó, hai người dính sát với nhau. Cảnh tượng kiều diễm, thật sự rất thân mật. Nàng có thể cảm giác được nhiệt độ của cánh tay đang ôm lấy eo của mình, còn có thể cảm nhận được vẻ xấu xa của bàn tay ấy. Nó đang xoa nhẹ và vân vê trước bụng của nàng. Vèo một tiếng, Nguyệt Thiền cứ như là một mũi tên rời cung khiến cả hư không uốn éo. Nàng lướt ngang mấy trăm trượng, muốn dựa vào cách này để thoát khỏi cánh tay kia, rời ra Thạch Hạo. Nhưng mà, khiến nàng giật mình chính là, tốc độ của Thạch Hạo quá nhanh. Nhanh tới mức khó tin, vẫn như trước dính sát lấy nàng. Đôi mắt đẹp của Nguyệt Thiền trừng lớn, cánh tay kia, vẫn còn đó, vẫn ôm chặt eo thon của nàng, chưa hề bỏ ra. Nếu như Côn Bằng mà biết thì chắc sẽ ngạc nhiên, rồi thở dài và sau đó là chấp nhận buông xuôi. Pháp môn của nó lại bị người diễn biến tới cực điểm, gần như không thể tưởng tượng được nữa. Thần thông mà ngươi học chỉ để khoe khoang vào lúc này à? Nguyệt Thiền giận dữ và xấu hổ. Trách mắng hắn, là vì bảo vệ nàng mà, Thạch Hạo lớn tiếng nói, mặt mày chính. Trực, đi chết đi, Nguyệt Thiền phát điên, không thể nào kìm chế được nữa, cả người tỏa ra hào quang, hàng loạt phù văn hiện ra đồng thời phát sáng toàn thân, tiếng kim loại vang lên, một bộ giáp trụ thần linh xuất hiện. Nàng cảm thấy mình tức tới nỗi muốn ngất đi, tốt nhất nên mặc vào lớp áo giáp thần thánh này. Nhưng mà lúc này, vầng thanh nguyệt trên cao kia lại phát sáng. Vẻ rực rỡ càng tăng lên, khí tức khó tả lan xuống. Thạch Hạo ngẩng đầu lộ vẻ nghiêm túc, lông mày cau lại nhìn chằm chằm mặt trăng xanh treo trên cao kia, tìm hiểu vì sao lại như thế, nguy hiểm đã thay đổi. Xoẹt, đột nhiên, một chùm ánh trăng bay tới, nó cứ như là một dải lụa xanh, tuy không chói lọi quá mức thế nhưng khi tập hợp lại thành một chùm sáng thì không hề bình thường. Hả, Thạch Hạo thất kinh, chùm sáng này đang hướng về phía Nguyệt Thiền, hắn lập tức nghiêm túc hẳn. Thu hồi lại tâm tư chọc ghẹo, nhanh chóng lấy ra một pháp khí thần linh để ngăn cản. Xoẹt, việc khiến người khác kinh hãi chính là, chùm sáng thứ hai lại hiện lên rồi lao xuống. Một chùm công kích một người bọn họ, keng, chỉ trong nháy mắt, pháp khí trong tay của Thạch Hạo bị bẻ gãy hóa thành chất lỏng kim loại. Nên biết đây chính là một chiếc roi thần thu được của bọn giặc cỏ trên vùng thảo nguyên kia, chính là bảo vật cấp thần. Nhưng mà, thứ này đỡ không nổi một đòn. Nhanh chóng bị nung chảy nhỏ xuống dưới đất hóa thành phế liệu, cốt văn đều bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, Nguyệt Thiền kinh ngạc thốt lên, pháp y trên người của nàng vặn vẹo biến hình, nếu không phải nàng phản ứng nhanh thì cả người chắc cũng tan chảy luôn rồi. Nàng đánh văng giáp trụ ra ngoài, tách khỏi cơ thể mình. Một bộ áo giáp thần linh mạnh mẽ cứ thế bị hủy diệt trở thành đống sắt vụn. Lần này, Thạch Hạo hoàn toàn thành tâm chứ không có ý đùa cợt. Thần sắc đầy nghiêm túc che chắn phía trước người đưa lưng về phía Nguyệt Thiền, một mình đối mặt với vầng thanh nguyệt kia. Nhưng mà, khi hai chùm sáng biến mất thì thanh nguyệt lại khôi phục lại vẻ êm dịu, cũng không còn vẻ nguy hiểm nữa. Việc này khiến người khác khó hiểu. Chuyện gì thế? Thạch Hạo lẩm bẩm. Nguyệt Thiền cũng nghi ngờ không thôi. Hiện tại nàng không mảnh vải che thân, làn da trắng mịn phơi hết ra ngoài khiến nàng ngại ngùng vô cùng. Lẽ nào vầng thanh nguyệt này đang tác thành cho đôi ta? Thạch Hạo quay đầu nhìn Nguyệt Thiền. Làm nhảm gì hả? Nguyệt Thiền chừng hắn một cái. Thanh Nguyệt treo trên cao, êm dịu và mờ ảo, quả thật cũng không có bất ngờ gì xảy ra nữa. Hai người đứng sát với nhau nên có vẻ mờ ám và xinh đẹp không thôi. Thạch Hạo ngẩng đầu cảm ứng thật cẩn thận, sau đó mở miệng tụng ngôn ngữ cúng tế của tiên cổ. Chỉ trong nháy mắt hắn liền khiếp sợ, bởi vì hắn cảm ứng được một gợn sóng, là một thứ tâm tình gần như có thể nối liền. Ngôn ngữ tiên cổ quả nhiên siêu phàm, sau đó, Thạch Hạo nhận ra được một vài tình huống. Đốt cháy quần áo của chúng ta, nó đang cảnh cáo, không được làm bậy làm bạ ở nơi này. Giáp trụ thần linh trên người, tay cầm binh khí cấp thần, nó nghĩ là đang khiêu khích, cho nên mới hủy. Diệt. Đây chính là tin tức đạt được sau khi hắn tìm hiểu từ bên trong tâm tình kia. Hắn nói cho Nguyệt Thiền biết và sau đó hai bên cùng thảo luận nên làm gì tiếp theo. Tình huống như thế luôn à? Nguyệt Thiền liền hiểu, lập tức nàng lấy ra một bộ áo quần phổ thông khoác lên trên người. Thạch Hạo lấy làm tiếc, nhỏ giọng lầm bầm, đồng thời mặt mày đều biểu lộ vẻ tiếc nuối. Ngươi, có ý gì thế hả? Mặc y phục của mình vào đi, Nguyệt Thiền chừng hắn. Khi hai người đối mặt nhau lần nữa thì y phục đã tươm tất, Thạch Hạo không còn trêu ghẹo tiên tử của Bổ Thiên Giáo nữa, mà cả hai bắt đầu thảo luận cách để thu lấy Thanh Nguyệt Diễm. Cổ ngữ vừa nãy của ngươi hình như rất có tác dụng. Nguyệt Thiền nói, nàng cũng hiểu được một ít do được truyền thừa từ Bổ Thiên Giáo, dù sao cũng là một trong những đạo thống cổ xưa và mạnh mẽ nhất thượng giới, nên cũng có bí pháp. Lúc trên đường đi thì hai người từng trao đổi qua, hiện giờ lại càng trao đổi đạo tế hòa cùng với ngôn ngữ cúng tế cổ kia, cũng không giấu làm của riêng gì cả. Bởi vì cả hai phát hiện, ngôn ngữ tiên cổ đặc biệt mà hai người sở hữu đều không giống nhau và có thể bổ sung cho nhau, có thể càng hoàn thiện hơn nữa. Tuy đạo chủ có danh tiếng xấu thế nhưng thủ đoạn quả nhiên rất nhiều. Lão trộm trăm nhạc, cổ ngữ chiếm được còn nhiều hơn cả Bổ Thiên Giáo, Nguyệt Thiền than nhẹ, không thể không bội phục. Hai người đều có thiên tư hơn người, bởi vì đã nắm giữ đạo tế hòa cùng với một chút cổ ngữ cho nên hai bên tìm hiểu rất thuận. Lợi, suy luận nhanh chóng, rất nhanh đã nắm giữ. Trong lúc này, bọn họ thử nghiệm nhiều lần hòng trò chuyện với vầng Thanh Nguyệt kia, quả nhiên rất có hiệu quả. Ngươi hộ pháp cho ta muốn bắt đầu. Nguyệt Thiền nói. Sau một khắc, dáng vẻ của nàng trở nên trang nghiêm, tóc đen phất phới, con mắt linh động, cả người không minh như tiên, đứng nơi đó ngước nhìn trên cao, đối mặt với vầng Thanh Nguyệt kia. Từng đoạn ngôn ngữ cúng tế từ môi anh đào phát ra, truyền về trên cao. Thạch Hạo hộ pháp bên cạnh, cũng lẩm nhẩm ngôn ngữ cúng tế cổ kia để nối liền với Thanh Nguyệt, mục đích là trợ giúp Nguyệt Thiền liên hệ thành công với nó, nối liền hoàn toàn. Việc này, có hiệu quả, vầng Thanh Nguyệt kia từ từ hạ xuống, êm dịu và sáng tỏ, cứ như là Ngọc Thạch xuất hiện ở cách đó không xa. Thứ ngôn ngữ này vốn là lời cúng tế ở thời đại thiên cổ, dùng để giao lưu với mồi lửa hy thế, thành lập quan hệ khế ước, cho nên giờ đã mang tới tác dụng lớn. Thanh Nguyệt sáng tỏ, xinh đẹp hiếm có tới tận cùng, quan sát ở khoảng cách gần thì vô cùng lấp lánh, cơ bản chẳng phải là một chùm cổ hỏa gì cả. Càng ngày càng gần. Nó đã tới ngay trước mắt treo bên trên hai người, cách nhau cũng chỉ mấy trượng mà thôi. Xoẹt, ánh trăng chiếu xuống, quần áo của hai người lần nữa trở thành tro tàn, bởi vì ánh lửa của nó quá nóng, cũng không phải cố ý gây nên. Hai người không ai dám làm bậy, cũng không có lấy đồ da che thân thể, bởi vì giờ là lúc then chốt, lần nữa tụng ngôn ngữ cổ để cúng tế và nối liền. Sau đó, Thanh Nguyệt từ lại gần. Càng ngày càng êm dịu thế nhưng dù vậy, da rẻ của hai người bị sức nóng làm cho phát sáng, thần văn hiện lên để bảo vệ bản thân. Tới giờ phút này, cả hai người thở ra một hơi dài, nếu không có chuyện ngoài ý muốn gì thì sẽ thành công, xem như đã tạo nên một mối quan hệ hài hòa với Thanh Nguyệt Diễm này. Thạch Hạo thả lỏng, hai mắt quan sát xung quanh, bắt đầu ngắm nhìn cảnh đẹp phía trước. Thanh Nguyệt giữa trời cao, ánh trăng chiếu xuống dưới. Trên phế tích. Một thiếu nữ với thân thể cao ráo, trắng trẻo như ngọc, từng sợi tóc phát sáng, không nhiễm chút bụi trần, con mắt long lanh, môi đỏ mọng nước, chiếc cổ trắng ngần như thiên nga. Xuống dưới là đường cong uốn lượn lên xuống gần như là hoàn mỹ, bộ ngực to căng, eo thon mịn màng, hai chân suông thẳng, cơ thể trắng như tuyết. Hình ảnh này khiến lòng người chấn động, không chút tì vết nào, vô cùng hoàn mỹ, dễ khiến người khác lầm đường lạc lối. Nguyệt Thiền chừng hắn. Ánh mắt này quá trắng trợn, lại dám nhìn ngắm thân thể của nàng một cách thẳng thừng như thế. Việc này khiến nàng xấu hổ thế nhưng không có bất kỳ biện pháp gì, bởi vì đã tới thời khắc mấu chốt khi thu lấy mồi lửa. Nhưng, làm nàng tức khí hơn là, tên háo sắc này còn trả đũa lại nàng. Bất lịch sự quá nhen, đừng có nhìn chằm chằm ta như thế, thu bảo hỏa tiên cổ quan trọng hơn, Thạch Hạo nghiêm túc nói. Ai thèm nhìn ngươi? Nguyệt Thiền giận dữ và xấu hổ. Chẳng hề giống với vẻ không chút bụi trần ngày thường của nàng, cứ như là trích tiên lạc vào hồng trần vậy. Thạch Hạo vận động thân thể cường tráng của mình, tự nhủ, hết cách, ai biểu mình lại đẹp trai vô song, dù là tiên tử của Bổ Thiên giáo cũng không thể kìm nén được, đã bị hấp dẫn rồi. Vào lúc này, trong mắt của Nguyệt Thiền bắn ra thần hà, hàm răng nghiến chặt, thật sự rất muốn trấn áp hắn, hành hạ hắn một trận thật mạnh. Tới rồi kìa, Thạch Hạo nhắc nhở, Thanh Nguyệt đang hạ xuống lại sát gần thân thể trắng mịn của Nguyệt Thiền, chiếu sáng cả cơ thể nàng, nó treo trên đỉnh đầu, truyền ra một tâm ý nhẹ nhàng, sắp thành công rồi. Nguyệt Thiền ngưng thần, môi đỏ khẽ hé, ngâm tụng ngôn ngữ cúng tế nối liền với nó, thành lập quan hệ thân thiết. Khiến nàng bất đắc dĩ đó là, hiện tại không cần Thạch Hạo giúp đỡ nữa cho nên hắn đảo tới đảo lui, ngắm nghía nàng từ đầu tới chân, khiến cả cơ thể nàng đều hiện lên vẻ ửng hồng. Người có thể cách xa ta một chút không hả? Nàng cắn răng, bởi vì tâm thần không yên, sợ bị quấy rầy rồi xảy ra sự cố gì đó. Được rồi, nhưng nàng phải chịu trách nhiệm với ta đó, dù gì cũng đã nhìn thấy toàn bộ của ta rồi. Thạch Hạo nói, đôi môi anh đào của Nguyệt Thiền khẽ nhếch, tức tới mức xém phun máu, hàm răng cắn chặt, sau cùng cũng chỉ biết lườm hắn một cái mà thôi. Có hiệu quả, Nguyệt Thiền, gần thành công rồi, chắc ta cũng phải đi thu lấy cổ hỏa còn thần bí hơn kia nữa quá, Thạch Hạo lẩm bẩm, rất mong đợi. Đương nhiên, cảnh đẹp xuất hiện trước mắt này hắn cũng vô cùng ước ao, không muốn bỏ lỡ. Biên, Rong Kiêu 10 thước, 9 thước, 8 thước, Thanh Nguyệt hạ độ cao, tựa như là một ngôi pha lê chiếu rọi chư thiên, sáng ngời rực rỡ. Từ từ tiếp cận hai người bên dưới. Tới đây, Thạch Hạo bỏ đi vẻ cợt nhã, thủ thế chuẩn bị, chứ đừng nói là Nguyệt Thiền đang đứng nơi giữa kia. Lúc đầu, còn cảm nhận được vẻ ấm áp thế nhưng sau đó là bỏng rát, tựa như dao bén cắt đi lớp da, cuối cùng là khiến người khác cảm thấy máu mình như bốc hơi từ lỗ chân lông tràn ra ngoài. Nguyệt Thiền cả người vốn trắng mịn thế nhưng hiện tại bên ngoài cơ thể lại hiện ra một màn tinh lực nhàn nhạt bốc cháy cùng với tia hoa bẩm sinh. Việc này rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ đốt cả thân thể mình thành cho bụi, bởi vì, đây chính là Thanh Nguyệt Diễm, cường giả cổ kim đều biết rõ, được xưng là cổ hỏa tuyệt thế do chân tiên sau khi chết đi thì lưu lại, dù là thiên thần cổ đại cũng không cách nào ngăn được, sẽ bị thiêu chết không biết bao nhiêu lần. Không thể liều mạng, không cách nào chống lại, chỉ có nối liền với nó, hình thành nên một quan hệ khế ước ổn định, nếu không chắc chắn sẽ phải chết. Nguyệt Thiền thần thánh hoàn mỹ, môi đỏ hồng hào tỏa ra phù văn, nàng đang ngâm tụng ngôn ngữ cúng tế tiên cổ nhằm cộng hưởng với Thanh Nguyệt Diễm, muốn hòa làm một thể với nó, tuy hai mà một. Nhưng mà, tuy nàng có thể kiên trì tiếp, không hề chống đối thế nhưng vẫn đã tiêu hết một lượng lớn bản nguyên bẩm sinh, tinh lực từ trong lỗ chân lông tuôn ra ngoài rồi bốc cháy trong hư không. Bởi vì, Thanh Nguyệt Diễm quá kinh khủng. Tuy rằng không có hạ xuống thiên uy nhưng chỉ với ánh sáng bình thường vốn có đã khiến người khác không cách nào chịu được rồi. Trên thân thể trắng mịn của Nguyệt Thiền bắt đầu xuất hiện từng giọt mồ hôi hột thế nhưng sau đó liền bốc hơi hóa thành xương trắng, thiêu đốt cùng với tinh huyết đang tràn ra kia. Tình huống của hàng không được ổn cho lắm, nàng lảo đảo cả người, quá vất vả, nếu cứ tiếp tục thì sẽ không cách nào chịu được nữa. Thạch Hạo nhíu mày, thân thể phát sáng phun ra tinh hoa bẩm sinh của mình. Thứ này hóa thành một dải lụa tiến vào trong thân thể trắng mịn của Nguyệt Thiền, trợ giúp nàng bổ sung chân nguyên. Nguyệt Thiền ổn định lại thân hình, cặp mắt thăm thẳm, từng ký hiệu hình hoa sen nở rộ từ trong miệng nàng bay ra trao đổi cùng với mồi lửa kia. Ồ, thành công rồi sao? Thạch Hạo lộ nét mừng, nhìn thấy Thanh Nguyệt kia êm dịu đi không ít, hơn nữa nhiệt độ chợt giảm xuống, mồi lửa kia tựa như cảm ứng thấy Nguyệt Thiền đang rất vất vả. Thanh Nguyệt hạ xuống cách đỉnh đầu Nguyệt Thiền không quá 5 thước. Khoảng cách quá gần thế nhưng mà nàng cũng chưa hề bị bỏng rát vì ánh lửa, tình huống lại tốt hơn rất nhiều. Thạch Hạo không thể không than thở, mỗi người một khác, lần đầu khi hắn vừa nhìn thấy đoàn cổ hỏa Thanh Nguyệt Diễm này thì suýt nữa đã bị một ánh lửa bao phủ trục xuất rời khỏi nơi này. Hiện giờ, Nguyệt Thiền lại gần như đã thành công, nếu như truyền ra ngoài thì nhất định sẽ chấn động khắp thiên hạ, nên biết, thứ cổ hỏa có. Quan hệ với chân tiên là thứ quý giá nhất. Thiên hạ hiếm có, dùng thứ này để thành thần thì tiềm lực sẽ tiến hóa tới mức kinh người nhất. 4 thước, 3 thước, 2 thước, Thanh Nguyệt xuống gần, vẻ an lành và yên bình càng ngày càng tăng, tựa như tất cả đã là chắc chắn, đã là thành công. Đột nhiên, thân thể Nguyệt Thiền run rẩy, khi còn cách nàng khoảng 1 thước thì mồi lửa xảy ra biến cố, mơ hồ có một bóng mờ hiện lên, thứ này khiến mồi lửa phát ra ánh hào quang sáng chói. Không xong, Thạch Hạo không chút do dự. Cả người phát sáng, khống chế bản nguyên bẩm sinh của bản thân hóa thành hàng vạn tia khí lành tiến vào trong thân thể của Nguyệt Thiền, dùng hết khả năng giúp đỡ nàng. Hơn nữa, trong miệng không ngừng ngâm tụng ngôn ngữ cúng tế để nối liền với nó. Ánh trăng xanh sáng rực buông xuống từng nhóm lớn bao vây lấy Nguyệt Thiền, khí tức tỏa ra khiến người khác sợ hãi, dù là Thạch Hạo không có ở bên trong thế nhưng cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ. Thứ ánh sáng này nếu như bạo động thì đủ khiến cho thiên thần hóa thành cho tàn. Lúc này, Nguyệt Thiền không hề nhúc nhích mà chỉ phát ra âm thanh nơi miệng, mặc cho ánh trăng xanh vờn quanh ngoài thân thể thì biểu hiện của nàng vẫn bình tĩnh và tự tin, không buồn cũng chẳng vui. Thạch Hạo rất hồi hộp, nếu như có chuyện ngoài ý muốn gì, dù thu cổ hỏa thất bại đi nữa thì hình thần cũng sẽ bị diệt, tất cả thành không cả, hiện tại lại không biết giúp như thế nào, không dám ra tay lung tung, sợ sẽ khiến chùm ánh trăng kia phát sinh dị biến. Bỗng nhiên, vẻ mặt của Thạch Hạo cứng đờ. Bên trong thanh nguyệt hắn lại nhìn thấy một bóng người thướt tha kiên cường, một thân một mình đứng trong mặt trăng, giống như là một vị chân tiên tái sinh vậy. Đây là thanh nguyệt nữ tiên. Thạch Hạo giật nảy cả mình, khó mà tin được, tại sao lại có lạc ảnh như thế. Hắn từng hỏi qua Tề Đạo Lâm, dò hỏi thử cổ hỏa hy thế như thế này có xảy ra chuyện gì kỳ lạ hay không, khi đó đạt được đáp án rằng không cần phải lo lắng gì cả, không hề có quan hệ gì với chân tiên ngày xưa. Giờ trước mắt sao lại xuất hiện một bóng người, cổ hỏa này không tầm thường. Đột nhiên, Nguyệt Thiền phát ra tiếng hừ nhẹ, cố gắng nhịn xuống nỗi đau đớn tột cùng, thân thể run rẩy, nàng không gắng gượng nổi nữa rồi. Nguyệt Thiền, Thạch Hạo biến sắc, ánh trăng xanh đang bao phủ thân thể của nàng từ từ co rút rồi chạm vào thân thể nàng, nhiệt độ cao ấy đủ khiến cho thần cũng phải run rẩy. Sao lại như vậy, không phải nó đã thu lại vẻ nóng rực, thay vào đó là sự êm dịu. Này sao lại trở nên đáng sợ vậy? Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm. Không xong rồi, khả năng ta đã thất bại. Nguyệt Thiền mở miệng, nhiệt độ đáng sợ này có thể đốt cháy bất kỳ vị thần nào thành bụi trần, huống chi chỉ là một tôn giả. Đang nói những lời này thì bóng hình kia mơ hồ đi chút ít, sinh cơ gặp phải sự phá hoại nghiêm trọng. Biến cố đột nhiên xảy ra, ánh trăng trước kia đã đụng vào thân thể thế nhưng cũng không có làm thương tổn gì tới nàng. Này lại cứ như là ngựa hoang mất cương ùa nhanh vào trong huyết nhục, như muốn đốt cháy lấy nàng. Không, Thạch Hạo hét lớn, miệng tụng ngôn ngữ cúng tế nối liền với Thanh Nguyệt, muốn thu hút nó về phía mình để ngăn cản tai ương kia. Không ngờ sẽ có kết cục như vậy. Nguyệt Thiền tiếc hận, vô cùng tiếc nuối, nàng chịu đựng đau đớn tột cùng, thân thể trắng mịn ấy bị bỏng nặng khó mà gắng gượng được nữa. Hiện tại nàng có thể mở miệng cũng chỉ dựa vào luồng ý chí đầy mạnh mẽ của mình, nếu không sớm đã ngã xuống rồi. Ta ở đây, sẽ không để cho nàng chết. Thạch Hạo dùng thần niệm để hấp dẫn ngọn lửa, dùng phương pháp dữ dội nhất để kích thích đoàn lửa này với hy vọng có thể thu hút nó qua đây, để Nguyệt Thiền tránh thoát một mạng. Ầm, một vệt sáng hạ xuống, vô cùng nóng rát đánh bay Thạch Hạo, đồng thời cả người hắn cháy đen, bỏng rát lan tỏa toàn thân. Hắn ngẩn ngơ. Chỉ là một tia hào quang mà lại khiến hắn thành ra như vậy, có thể tưởng tượng được Nguyệt Thiền đang ở giữa kia đã gặp phải tai ương như thế nào, chuẩn bị hóa thành cho bụi. Yêu hỏa như ngươi thì có vẻ chân tiên quái gì, so đo với một cô gái thì được gì, có gan thì nhằm vào ta nè. Thạch Hạo bỏ luôn ngôn ngữ cúng tế cổ kia, mở miệng nói. Bởi vì hắn biết, ngọn lửa này rất lạ thường, bên trong mặt trăng lại có một tiên ảnh, hoàn toàn khác xa những bảo hỏa hy thế khác. Leng keng. Hắn mặc vào giáp trụ rách nát, dù sao đây cũng là thứ xuất phát từ khu vực không người, dù gì cũng có lai lịch vô cùng ghê gớm. Vào lúc này, Thạch Hạo cũng chẳng thể lo nghĩ nhiều, tuy rằng không thể chống lại cổ hỏa này, chỉ có thể nối liền thành lập quan hệ khế ước, thế nhưng nãy giờ chẳng có chút tác dụng gì nên hắn cũng chỉ có thể động võ. Xẹt, hắn liều lĩnh tới mức có thể nguy hiểm đến tính mạng mình cứ thế vọt tới chụp lấy bóng hình của Nguyệt Thiền đang từ từ mơ hồ kia. Muốn mang nàng rời đi. Nhìn thấy hắn liều chết xông tới cứu mình, Nguyệt Thiền đang ở trong ánh lửa há miệng, vô cùng suy yếu nói, đừng chịu chết, ngươi trốn đi, mở, Thạch Hạo quát lớn, dùng tay chấn tan ánh lửa muốn đánh bay ánh trăng để kéo Nguyệt Thiền ra ngoài, thoát khỏi tử kiếp. Thân thể của Nguyệt Thiền mơ hồ, hình thể đã bị tổn hại nghiêm trọng, ánh mắt của nàng sớm mờ đi thế nhưng lúc thấy Thạch Hạo tới cứu mình thì trong cặp mắt lóe lên chút hào quang, khẽ nói, ngươi đi nhanh đi. Đừng có điên khùng như thế nữa. Đây chính là mồi lửa của chân tiên. Đừng nói là tôn giả, dù là một tên thần mạnh mẽ nhất tới cũng chỉ là uổng mạng. cơ bản không phải là đối thủ. Thạch Hạo không đợi nàng nói nhiều, cánh tay của hắn xuyên qua màn ánh sáng, chụp lấy nàng rồi kéo mạnh tới mình, sau đó là nhanh chóng lùi lại. Nhưng mà, vầng thanh nguyệt kia lại đi theo, thánh huy màu xanh chiếu rọi bao phủ Nguyệt Thiền, cơ bản không hề lùi lại, phải khiến thân thể của nàng hóa thành hư vô cho bằng được. Mà lúc này, cánh tay của Thạch Hạo đau nhức, hắn cảm thấy tựa như mình thiêu đốt đi một khúc xương, ít nhất huyết nhục đã khô cạn sạch. Nếu như có người ở đây thì nhất định sẽ khiếp sợ, đây là giáp trụ rách nát gì, lại có thể ngăn chặn được uy phong của ngọn lửa này, không có làm cho Thạch Hạo bốc cháy. Hỏa của chân tiên lưu lại, không thể chống lại, trong mắt của Nguyệt Thiền lóe lên ánh sáng nhìn Thạch Hạo, muốn nói cái gì đó thế nhưng cũng chỉ nói được một câu như vậy, sau đó dùng sức đẩy hắn ra. Lúc này, thần hồn của nàng đã bị đốt cháy thì không cần phải bàn tới da thịt và xương cốt làm gì. Sinh mệnh tựa như đã đi tới phần cuối. Mà vầng thanh nguyệt này cũng không có dữ dội, chỉ là ánh trăng buông xuống nên mới dẫn tới hậu quả như vậy. Nếu không sẽ đốt thành bụi trần từ lâu rồi. Người muốn cái gì hả? Hủy diệt một người thì cần có phải tra tấn hành hạ dằn vặt người ta như vậy không? Thạch Hạo quát thanh nguyệt, sau đó chấn động thật mạnh, giáp trụ trên người thoát ly nhanh chóng mặc lên trên người của Nguyệt Thiền. Sau đó, hắn triển khai thần thông đưa Nguyệt Thiền ra ngoài. Còn hắn thì cũng nhanh chóng tránh né. Giáp trụ tuy lủng thủng đầy lỗ nhưng vẫn có tác dụng nhất định. Thân thể mờ nhạt của Nguyệt Thiền sau khi được bao phủ lại thì tạm thời ngăn cách với Thanh Nguyệt. Thế nhưng nguy hiểm lập tức chuyển hướng về Thạch Hạo ở nơi đó. Bên trong thần Nguyệt màu xanh tựa như đã nổi giận rồi. Ánh lửa chiếu rọi đánh bay Thạch Hạo. Nếu như là người khác thì chắc chắn đã hóa thành tro tàn. Mà hắn sau khi va mạnh vào nơi sâu trong phế tích thì cả người đau nhức. Ánh lửa bốc cháy hừng hực. Thạch Hạo cắn răng, giáng chặn lại đòn đánh này. Con mẹ nó, Thạch Hạo chửi thầm, một kích liều chết hòng cứu Nguyệt Thiền, kết quả vẫn thất bại. Thanh Nguyệt quấn lấy Nguyệt Thiền, giáp trụ rách nát kia bị đánh văng ra ngoài thoát khỏi thân thể mờ nhạt của Nguyệt Thiền, không thể bảo vệ được nàng nữa. Thạch Hạo quyết đoán lấy ra lò luyện đan hòng liều mạng, nếu không Nguyệt Thiền không có chút cơ hội nhỏ nhoi nào, sẽ hình thần đều diệt. Ngươi, đừng tới. Đây chính là lời nói dùng ý chí cuối cùng của Nguyệt Thiền nói với Thạch Hạo. Thần sắc của nàng phức tạp nhìn Thạch Hạo nơi xa, cánh tay mờ nhạt ấy cố gắng dơ dơ. Nói bậy nói bạ, nàng là vợ ta, đương nhiên ta phải cứu. Thạch Hạo ném lò luyện đan, muốn phóng thích lôi đình có khí tức tiên đạo kia, còn có cục bùn nhão, vận dụng toàn bộ thủ đoạn của mình. Đồng thời, cả người hắn vụt tới muốn dẫn Thanh Nguyệt theo mình. Nguyệt Thiền há miệng thế nhưng cũng không thể nào nói được. Dù là thần niệm cũng không thể truyền ra. Một vệt ánh sáng chiếu tới, thần thánh vô cùng đập bay Thạch Hạo. Nhưng, ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không hề bị đánh giết, thậm chí vết bỏng cũng không, ánh trăng rất đặc biệt, cũng chỉ là đẩy hắn rời đi mà thôi. Cùng lúc đó, thanh nguyệt óng ánh, dấu ấn nữ tiên bên trong rõ hơn một chút, tựa như phát ra một tiếng thở dài. Đồng thời, ánh lửa bao phủ lấy Nguyệt Thiền cũng không có điên cuồng nữa. Trong nháy mắt trở nên êm dịu, toàn bộ đều nghịch chuyển. Khí tức suy nhược của Nguyệt Thiền trở nên mạnh mẽ, thân thể mờ nhạt dần tái hiện, cứ như là phượng hoàng tắm lửa sống lại, khí tức sinh mệnh dạt dào lan tràn. Dần dần, nơi đó có một bộ tiên khu trắng mịn và lấp lánh, Nguyệt Thiền tái hiện, nàng đang tái tạo cơ thể, tái sinh xuất hiện. Đây là, Thạch Hạo giật mình. Mi tâm của Nguyệt Thiền đang phát sáng, dấu ấn mà nàng nghi là thần hình tiên đạo đang hóa thành một bóng mờ. Cứ như là một cô gái đang nhảy múa cộng hưởng cùng với dấu ấn nữ tiên trong thanh nguyệt kia. Biên, Rong Kiêu Nguyệt Thiền đứng yên, mi tâm sáng ngời, nơi đó có một cô gái đang nhảy múa, tuy rằng chỉ dùng hình thức dấu ấn để hiện ra thế nhưng cũng rất sống động. Việc này rất kỳ lạ, mi tâm một người mà lại như vậy, dù nói gì thì nàng đã không có việc gì nữa nên Thạch Hạo thở phào nhẹ nhõm, coi như cũng đã trải qua một kiếp. Dáng vẻ của Nguyệt Thiền cao ráo, làn da trắng mịn như tuyết. Dĩ nhiên là hoàn hảo như lúc ban đầu, ngay cả từng sợi tóc cũng càng thêm sáng bóng, cả người dồi dào sinh cơ. Trên đỉnh đầu, vầng thanh nguyệt kia vẫn còn đang biến hóa, nó từ từ phóng to, tiên ảnh ở bên trong càng thêm rõ ràng tựa như đứng ngạo nghễ trong mây trắng, như là một vị chân tiên muốn giáng thế. Bụp, nàng tựa như là giọt nước tan ra hóa thành sương mù, hòa vào bên trong thanh nguyệt, cuối cùng cả vầng thanh nguyệt hóa thành ánh lửa bao phủ lấy Nguyệt Thiền, vô cùng anh lành. Sức nóng không hề có. Thanh Nguyệt diễm thay đổi, chưa hề làm tổn thương Nguyệt Thiền mà chỉ bao phủ lấy nàng.

Trong tình huống bình thường nếu không có chuyện trọng đại thì chuông lớn sẽ không ngân. Cùng lúc đó, nơi phương xa truyền tới tiếng chuông vang chấn động thiên địa. Từ Côn Châu truyền tới, Nguyệt Thiền vững tin. Nơi này là chỗ giao giới giữa Thiên Tiên Châu, Hỏa Châu và Côn Châu, vị trí rất đặc thù. Sau một khắc, lại một tiếng chuông nữa nổ vang, cổ xưa, tang thương, truyền đi vô cùng xa xưa đến từ phương hướng Hỏa Châu. Lẽ nào, tuy rằng Nguyệt Thiền mờ ảo xuất trần thế nhưng lúc này trong con ngươi liền lóe lên hào quang chói mắt, khó có thể bình tĩnh được. Sao thế? Thạch Hạo hỏi. Nguyệt Thiền nói, trăm sông tụ biển, đại chiến thiên tài 3000 châu, ta nghĩ đã tới rồi, có thể sẽ bắt đầu. Cũng giống như trong truyền thuyết, vạn chuông trong thiên địa sẽ cùng vang lên, các cổ giáo lớn, đông đảo các đạo thống sau khi nhận được tin tức thì sẽ đồng loạt ngân lên đạo chuông. Biên, rong kiều các giáo thương lượng, vạn chuông cùng ngân vang, thịnh hội sắp bắt đầu, huy hoàng đời này, đại chiến chí tôn trẻ tuổi sắp diễn ra, trăm tàu tranh luồng nước. Vạn đạo tranh bá chủ, sắp đến, trên thảo nguyên, một ông già chống gậy dắt theo một con kim lang nhìn về nơi xa xôi khẽ thán, sẽ không quá lâu, ngày đó rốt cuộc tới gần, tạo hóa tiên cổ để lại tới hôm nay, đây có thể là cơ hội cuối cùng rồi. Bên sông lớn, một phiến đá trường tồn cùng thế gian rủ xuống những bụi bặm trên mình, mở miệng nói. Ngày đó, tiếng chuông văng vẳng băng qua ngàn núi vạn sông, từ những bộ lạc trong rừng rú đến đại thành sầm uất. Từ đại sa mà khô hạn đến cạnh biển lớn, khiến thiên hạ chấn động mạnh. Rất nhiều người đều biết, đại chiến thiên tài thượng giới sắp bắt đầu rồi, một đời huy hoàng sắp đến. Đây là kết quả thương lượng của vạn giáo, đại tộc mạnh mẽ nhất tập hợp cùng bàn bạc và quyết định. Hiện nay chuông lớn các giáo cùng vang lên chẳng khác nào đang thông báo cho cả thiên hạ. Bắt đầu từ ngày hôm nay, những mong đợi có thể được bắt đầu. Đạo chuông thong thả xuyên qua trời đất, nhắc nhở những thiên tài đang bế quan. Báo cho bọn họ cần phải chuẩn bị, không nên bỏ qua lần đại chiến cùng cơ duyên được cả thế gian quan tâm này. Thư viện Thiên Tiên tự nhiên cũng sôi trào. Rất nhiều người đều đang kinh ngạc thốt lên, tiếng bàn luận sôi nổi khắp nơi. Nàng trở về trước đi, có chuyện gì ta đi tìm nàng. Thạch Hạo nói, hắn không muốn tiến vào thư viện nếu không phỏng chừng sẽ bị người thảo phạt mất. Nguyệt Thiện ngoái đầu nhìn lại, phong thái khuynh thế. Nàng hóa thành hình dáng thanh y vẫy tay với Thạch Hạo sau đó là tiến vào thư viện. Hai người cũng coi như từng chung hoạn nạn, cũng không cần nói thêm lời cảm ơn. Bắt đầu từ hôm đó, chí tôn trẻ tuổi trong thiên hạ cũng bắt đầu chuẩn bị đại chiến, tương lai nhất định sẽ rất kịch liệt. Thạch Hạo cần tĩnh tâm suy nghĩ làm thế nào chiến thắng được cuộc đại chiến này. Ngươi trở về rồi à, xem dáng vẻ xám xịt này nhất định đã thất bại. Bên trong sơn môn, Tề Đạo Lâm mở mắt ra liếc nhìn hắn. Tuy thành công thế nhưng cũng đã tặng người khác mất tiêu rồi. Thạch Hạo không giấu giếm, nói thật ra. Tề Đạo Lâm há miệng, tên nhóc này đến tột cùng suy nghĩ cái gì, ngay cả Thanh Nguyệt Diễm mà nói tặng, là rộng lượng hay ngu si đây, cái tên phá hoại này, vì cua một người con gái mà tặng cả một bảo hỏa tuyệt thế, người biết nó có ý nghĩa như thế nào sao, đó là một trong những bảo hỏa quý nhất xưa nay, được xưng là tiên chủng, không ít giáo chủ truy tìm rất nhiều đời đều không thể được. Tề Đạo Lâm ngồi bệt xuống, lớn tiếng trách cứ liên hồi. Thạch Hạo phản bác, con là ai, còn cần đi cua gái sao, một khi đại chiến thiên tài 3000 châu mở ra thì ngươi chắc chắn sẽ bị thiệt thòi. Đừng nói những đệ nhất cổ xưa đang phong ấn trong băng sơn cấm địa kia, dù là kỳ tài trẻ tuổi đương đại cũng đều sẽ tìm đến bảo hỏa hy thế, sau khi tiến vào sẽ nhen lửa mà thành thần, ngươi làm sao chống lại, sợ cái gì? Đã nói rồi. Những đệ nhất trong lịch sử kia đều là món ăn của con, đến lúc đó nữ thì bắt hết để làm ấm giường. Thạch Hạo không biết ngượng nói khoác. Ngươi nhất định phải đạt được một loại cổ hỏa, cũng chính là tiên chủng, nếu không ngươi không có một chút hy vọng nào, dù top trăm cũng đều tiến vào không được. Tề Đạo Lâm rất nghiêm túc. Ông trịnh trọng nhắc nhở, chỉ có nắm giữ tiên chủng hoàn hảo mới có thể khiến cho bản thân tiến hóa hoàn thiện nhất, hoàn mỹ không tì vết thì đường tương lai mới bằng phẳng. Xem ra ta cần phải đi đoạt đại xích thiên hỏa cho ngươi rồi. Có thể thấy được Tề Đạo Lâm kỳ vọng rất lớn vào Thạch Hạo, không tiếc lại muốn đi dương tiếng xấu. Thạch Hạo từ chối, một mực thề thốt rằng không cần như thể thì hắn vẫn có thể quật khởi. Hắn rất muốn nói ra chuyện về chín bộ xương rồng và quan tài đồng cùng hỏa diễm thần bí kia, thế nhưng lại sợ lão già lại kích động mà bất chấp hậu quả mở ra quan tài đồng. Hắn cảm thấy vẫn cần đợi thêm một thời gian. Đi tu hành bát cửu thiên công đi, Tề Đạo Lâm quát, chỉ tiếc rèn sắt không thành, không muốn nhìn thấy dáng vẻ lười nhác của hắn nên bắt hắn vác núi lớn chạy bộ. Đạo chủ, hay là ông dạy cho con pháp quyết đi, mỗi ngày đều vác núi chạy nhảy, bị người khác nhìn thấy thì mất mặt quá. Thạch Hạo lẩm bẩm, vô cùng bất mãn. Ngươi không đạt đến yêu cầu thân thể, cốt văn, tinh thần hợp nhất thì còn phải luyện. Tề Đạo Lâm trầm mặc nói, đập bay Thạch Hạo rồi tóm lấy một ngọn núi lớn đặt lên trên người. Hắn, ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, Thạch Hạo cõng núi lớn chạy xa, tuy rằng 120 lần không vui nhưng cũng không có khả năng chống cự ra mặt, thật ra hắn vẫn sợ lão già tiếng xấu truyền xa này nổi ác tâm mà thanh lý môn hộ. 3000 châu, từ sau ngày đạo chuông của các giáo ngân vang, tất cả thiên tài đều nhộn nhịp chuẩn bị nghênh tiếp đại chiến. Trong thời gian cuối cùng này có người bế quan, có người rèn luyện bảo cụ, cũng có người tìm người luận bàn, muốn thông qua những việc này để điều chỉnh tinh khí thần của bản thân. Thư viện Thiên Tiên rất nổi tiếng ở thượng giới nên tất nhiên có giao tiếp với rất nhiều giáo lớn. Trong khoảng thời gian này không ngừng có khách tìm tới giao lưu. Ồ, một đám tinh anh của cửu đầu xà tộc, thư viện Âm Dương, cổ động Tà Nguyệt, thánh vũ tộc đến rồi. Có học viên thán phục, tất cả đều là các giáo và tộc lớn. Mấy ngày qua đệ tử kiệt xuất của các giáo lui tới cùng luận đạo và luận bàn, điều chỉnh trạng thái của bản thân. Hơn nữa bởi nơi đây giáp với Hỏa Châu, là địa phương sản xuất thần liệu rất rối loạn nên đệ tử trẻ tuổi của các giáo thường được phái tới bảo vệ, vàng thau lẫn lộn, thiên tài rất nhiều, người đến tìm hiểu không dứt. Các ngươi biết không, có khả năng sẽ có đế tộc tới thư viện để tìm hiểu di khắc nhân tiên của chúng ta, dùng cốt thư có giá trị tương đương để trao đổi. Mọi người hít vào một hơi lạnh, linh cảm đến dông bão trong tương lai. Thiên tài các giáo trong thiên hạ đều hành động, gió đã nổi mây đã vờn. Tất cả đều đang tích cực chuẩn bị, có thể dự đoán được tràng thịnh hội sắp diễn ra kia sẽ bất phàm đến cỡ nào. Đại chiến không ngừng, nhất định phải kinh thế. Đúng rồi, tên ôn thần của sơn môn nhỏ rách nát kia xuất hiện không? Nhiều tinh anh đại giáo tới thăm như vậy nếu cùng đi đập hắn thì chắc chắn răng máu lẫn lộn cho coi, vô dụng thôi. Chỉ dám xuất hiện lần đó rồi lặn mất tăm, một nhóm sư huynh của thư viện đã tìm hắn rất nhiều lần thế nhưng đều không thấy, hắn đã sớm chạy không còn bên trong nữa rồi. Khi nhắc đến Thạch Hạo thì ai nấy cũng bất mãn như cũ, là người của môn phái danh tiếng, mang theo thái độ của kẻ bề trên, rất khinh bỉ những đạo thống mang tiếng xấu rõ ràng kia. Đương nhiên trong lòng những người này vẫn rất kiêng kỵ, bởi vì tuy biết nơi đó tai tiếng vô số thế nhưng người từ đó đi ra đều không đơn giản. Các người đã nghe chưa, trên thảo nguyên xuất hiện sơn thần chạy rất nhanh, rất nhiều người đuổi theo chặn đường đều thất bại, không bắt được nó. À đã nghe qua, có thể ẩn chứa sơn bảo đó. Chúng ta cũng đi xem một chút, thế nào, được, trong mấy ngày gần đây Thạch Hạo khổ không thể tả nổi, bị Tề Đạo Lâm buộc núi trên lưng, ngọn núi này được dán giấy niêm phong khiến trọng lượng có thể tăng gấp mấy lần thậm chí 10 lần. Đến tột cùng là loại đạo nào đây? Hắn vừa chạy vừa suy nghĩ con đường của chính mình, sắp vào thần hỏa cảnh nên hắn cần bước ra một bước quan trọng nhất. Những ngày gần đây hắn đều khổ tu trên đại thảo nguyên Hỏa Châu. Bởi vì nơi đây rất hoang vu, cõng núi lớn chạy nhanh thì không có chướng ngại vật ngăn cản. Cũng chính vì thế hắn mới có thể phân tâm nghĩ tới những vấn đề khác. Ồ, quả thực là may mắn, các ngươi xem, sơn thần kia lại xuất hiện rồi. Một đám người đến từ cuối chân trời chăm chú nhìn vào núi lớn đang lao nhanh kia, mỗi người đều lộ ra sắc mặt khác thường. Có gì đó sai sai. Đây không phải là pháp bảo của một vị trí cường giả nào đó chứ, ví dụ như phúc địa ấn hóa thành ngọn núi rồi chạy loạn nơi đây. Cũng có người hoài nghi. Trên ngọn núi kia, cổ thụ che trời, đồng thời còn có phù văn lấp lóe, cảnh tượng bất phàm. Nếu đúng là bảo cụ thì cũng là vật vô chủ. Nó đã thông linh vì thế bay loạn chung quanh. Mọi người nghị luận, nhanh chóng đến gần, muốn xem xét tỉ mỉ, bởi vì rất nhiều người đều nghi ngờ trong lòng. Ô, nó điên rồi, lại va vào dãy núi. Đúng lúc này có người thốt lên. Trên đại thảo nguyên cũng có núi, chẳng hạn như ở phía trước, ngọn núi lớn kia không ngừng lao nhanh. Trên thực tế là do Thạch Hạo thất thần, hắn đang suy nghĩ các loại đạo, làm thế nào mới có thể quật khởi khi thành thần. Bước ra con đường của chính mình. Kết quả là hắn cõng núi lớn đụng vào dãy núi phía trước, tiếng ầm vang lên, đất rung núi chuyển, sau đó hắn bị chôn ở phía dưới. Tiếng gió phần phật nổi lên, một đám người của thư viện Thiên Tiên xông tới, ai nấy đều rất phấn chấn, nhìn chằm chằm núi lớn trong bụi mù. Khặc, khặc, khặc, Thạch Hạo ho khan, mặt mày xám xịt bò ra, thầm kêu xui xẻo. Sự xuất hiện của hắn khiến một đám người ngạc nhiên, dáng vẻ lạ lùng, không hiểu vì sao. Hắn là người của sơn môn nhỏ rách nát kia. Có người sợ hãi kêu lên, đã nhận ra hắn là ai. Đúng rồi, chính là cái tên nói khoác không biết ngượng này, ngồi trước cổng thư viện chúng ta tiếp nhận đơn đặt hàng, tuyên bố chỉ cần có thù lao thì sẽ bắt nạt sư đệ lớp dưới, treo đánh sư huynh lớp trên. Mấy người kêu quái dị. Vậy mà lại là tên khốn nạn này, hắn cõng núi chạy nhanh, đầu óc có vấn đề à? Một đám người sau khi tỉnh ngộ thì ngơ ngác, vừa ngạc nhiên vừa cười nhạo. Ai là đồ khốn nạn hả? Thạch Hạo vốn đang bực vì bị núi đè, sau khi nhìn thấy đám người kia thì sắc mặt tối lại rồi xông tới. Đạo thống của các ngươi có tiếng xấu rõ ràng, thiên hạ đều muốn đánh, đã mấy ngàn năm rồi không dám xuất hiện, ngươi còn dám chủ động tới khiêu khích thư viện thiên tiên ta, hôm nay phải thu phục ngươi. Đám người kia không yếu, đều là mãnh nhân có tiếng, nếu không đã không dám tới thu phục sơn thần, lúc này thấy hắn chủ động ra tay tự nhiên tất cả đều giận dữ. Đáng tiếc bọn họ thật sự không biết Thạch Hạo, không hiểu nhiều về hắn nếu không tuyệt đối không dám xông tới. Phải biết, ngay cả sơ đại mà Thạch Hạo cũng đều đã giết qua. Mới vừa giao thủ thì đã có người bị đánh bay, cả người đều có vết rách tựa như tờ giấy, máu tươi đầm đìa. May mắn chính là Thạch Hạo không có ý định giết chết bọn họ. Kết quả này khiến mọi người biến sắc, bọn họ ùa lên, bảo cụ lóng lánh, cốt văn liên miên. Thế nhưng khiến cho bọn họ sợ hãi chính là người thật sự đáng sợ, tay không đập vỡ cốt khí, tiếng keng keng chói tai, đánh nát toàn bộ bảo cụ, lại càng đánh cho mọi người chấn động đến miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Ngươi là người của thiên nhân tộc, Thạch Hạo nhìn vào một người thanh niên. Đúng vậy, ta là đời sau của hoàng tộc. Người kia đứng dậy lớn tiếng nói, cho rằng Thạch Hạo có điều kiêng kỵ. Thạch Hạo không nói tiếng thứ hai, một cước đạp bay, chấn cho hắn răng rơi đầy đất. Cuối cùng bù thêm một cước, đá hắn bay ra xa lắc hóa thành một điểm đen nhỏ. Một đám người nhìn thấy ngẩn ngơ, sau đó lập tức tán loạn, tên khốn này là một ma vương không thể nào chống lại. Thư viện thiên tiên, tinh anh các giáo tụ hội, ngay cả Phượng Vũ cũng đã xuất quan, đang đàm pháp, luận đạo trong điện phủ. Vị này chính là Mạc Khôn huynh phải không? Một trong lục kiệt của thiên nhân tộc, có người mở miệng, ôm quyền nói lời khách sao với một thanh niên. Những người bên cạnh giật mình, liền người của thiên nhân tộc đều tới thăm, cũng thật là náo nhiệt. Không dám nhận. Mà Khôn khiêm tốn, thực tế thì hắn cũng không phải lục kiệt, bởi vì thiên mệnh thạch tạo thành những người như Vân Hy nên hắn bị đẩy ra ngoài. Nghe nói trước đây không lâu thiên nhân tộc xuất hiện biến cố, các đại bá chủ cùng đến, có đúng hay không, có người hỏi. Đúng, Mà Khôn gật đầu, thế nhưng cũng không muốn nhiều lời, bởi vì chuyện ngày đó rắc rối phức tạp khó có thể nói rõ. Ô, nghe đồn thiếu niên ma vương tên Hoang từng làm cho nơi đó gió nổi mây phun, không biết là thật hay giả. Lời này vừa nói ra làm cho sắc mặt một đám người khác thường, tất cả đều nhìn lại cảm thấy khá hứng thú. Đúng, hắn từng xuất hiện. Chỉ là nghe tiếng không bằng gặp mặt, chỉ là đồ bỏ đi mà thôi, không tính là gì. Nếu không phải có người xin tha thì anh kiệt của bộ tộc ta đã lập tức giết chết hắn rồi. Mà Khôn nói, không thể nào. Hoàng nổi tiếng mấy chục châu, được xem là một vị thiếu niên anh hùng cực kỳ đáng sợ, trong bí cảnh nguyên thiên đại chiến cao thủ khắp nơi, uy danh hiển hách, sao lại tầm thường như thế, có người nghi ngờ. Có người cố ý nói khoác mà thôi, hắn tính là gì, nếu gặp mặt và cùng giao thủ với hắn thì mọi người sẽ biết, cũng là do một số đại giáo thêm dầu vào lửa, cố ý tạo ra một tên yêu ma quỷ quái mà thôi, hắn ở bộ tộc bị giáo huấn thì thành thật ngoan ngoãn không dám hó hé. Mà Khôn cười lạnh nói. Mọi người kinh ngạc, không quá tin tưởng vì đã nghe được một ít bí mật. Ta nghe nói thiên nhân tộc mơ ước bảo thuật của hắn, lấy oán báo ân. Đúng lúc này Thanh Y mở miệng, vẻ mặt điềm đạm, ánh mắt trong suốt. Nhảm nhí, đây là đang làm nhục bộ tộc ta. Phải trái đúng sai các ngươi chỉ cần đi Ma Châu và Thiên Châu tìm hiểu thì sẽ biết. Mà Khôn nói, sau đó lại bổ sung. Cao thủ mạnh nhất bộ tộc ta là U Vũ cùng Thiên Kiêu mới xuất hiện là Vân Hy có thể sắp tới tuần tra quặng cổ ở Hỏa Châu. Các ngươi không tin có thể hỏi bọn họ. Trên thực tế thiên nhân tộc rất không vẻ vang, mà Khôn cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này nên dựa vào đó để từ chối. Tốt, chuyện này cũng đáng để chờ mong. Thanh Y mở miệng, cũng chính là Nguyệt Thiền, nàng có ý riêng.